mẹ có hai con trai, gấu anh và gấu em. Gấu anh thì rất lười biếng, còn gấu em thì sao nhỉ? Cũng rất lười biếng. Gấu mẹ gọi gấu anh là lười lớn, còn gấu em thì lại là lười bé. Mùa hè đến, thời tiết vừa oi bức, vừa nắng nóng. Ve sầu trên cây kêu râm ran không ngớt. Trong ngôi nhà gỗ nhỏ của gấu mẹ, oi bức không có một ngọn gió nào. Lười bé nói, nếu như được ăn dưa hấu thì tuyệt biết bao. Lười lớn lại kêu lên, đúng rồi, dưa hấu vừa ngọt lại vừa mát. Nhưng mà ai đi mua bây giờ? Lười bé nói, thì anh lớn hơn em, anh phải đi chứ. Lười lớn đáp lại, nhưng mà em chạy nhanh hơn anh đấy nhá, em phải đi. Lười bé nhanh nhảu, không, anh phải đi chứ, em phải đi. Lúc này, gấu mẹ lên tiếng, thôi nào, đừng tranh cãi nữa. Tranh cãi làm gì nhỉ? Nếu như muốn ăn dưa hấu, thì cả hai anh em phải cùng đi. Ai lười biếng sẽ không được ăn đâu. Lười lớn và lười bé đều sợ mình không được ăn dưa hấu, đành phải cùng nhau đi ra ngoài mua. Hai anh em đi qua một bãi cỏ xanh rì, đi qua một bờ sông đầy hoa tới vườn dưa của ông Sơn Dương. Wow, vườn dưa này rộng thật. Những dây dưa xanh mượt mà trải đầy mặt đất. Những quả dưa vừa tròn vừa to. Lười lớn nói, ông Sơn Dương ơi, ông chọn cho cháu một quả dưa to nhất đấy. Lười bé đáp, ông Sơn Dương ơi, ông chọn cho cháu một quả ngọt nhất nhé. Ông Sơn Dương vuốt râu, mỉm cười nói, được rồi, được rồi. Ông Sơn Dương khom lưng xuống, vỗ vỗ vào một quả dưa. Bộp, bộp, bộp. Nghe tiếng kêu thì quả này vẫn chưa chín. Ông Sơn Dương lại vỗ vào một quả dưa khác. Bộp, bộp. Nghe tiếng kêu thì quả này chín quá rồi. Ông Sơn Dương nhìn sang trái, lại nhìn sang phải. Bên bờ ruộng có một quả dưa to nhất. Ông vội vàng qua bên đó vỗ. Bộp, bộp, bộp. Nghe tiếng kêu. À, chính xác đây là quả dưa hấu ngọt nhất, ngon nhất rồi. Sau khi trả tiền, lười lớn ôm quả dưa đi về. Mới đi được vài bước. Lười lớn liền đặt quả dưa xuống đất và nói. Quả dưa này nặng quá. Mình anh làm sao mà bê được? Này, em phải cầm một lúc đi chứ. Lười bé không thể lười biếng mãi được. Nhăn mày, ôm quả dưa đi tiếp. Đi được vài bước, cảm thấy đau lưng, rồi lại mỏi tay. Bèn bỏ quả dưa xuống đất và nói. Quả dưa này nặng quá. Một mình em làm sao mà bê được? Này, anh cầm đi. Lười lớn đáp. Thôi, em cầm đi. Lười bé nhanh nhảu. Không, anh cầm đi đấy. Hai anh em đùn đẩy nhau một hồi, không ai chịu cầm quả dưa. Lười bé không cẩn thận chạm vào quả dưa, làm nó lăn lồng lốc mấy vòng. Lười bé vỗ vỗ vào đầu, lớn tiếng nói. À, này anh ơi, em có cách rồi. Hay là anh em mình sẽ để cho quả dưa tự chạy về nhà đi. Quả dưa không có chân, làm sao mà có thể tự chạy về nhà được chứ? Ơ kìa này, quả dưa không có chân, nhưng mà có thể lăn mà. Lười lớn nghe vậy, rất mừng. Hai anh em không cãi nhau nữa, vui vẻ lăn quả dưa đi về. Lười bé đẩy một cái, quả dưa lăn hai vòng. Lười lớn đá một cái, quả dưa lăn ba vòng. Quả dưa lăn qua bờ sông nhỏ. Quả dưa lăn qua bãi cỏ xanh, lăn mãi, cho tới khi đến cửa nhà của gấu lười. Lười bé gọi. Mẹ ơi, mẹ, chúng con mua dưa về rồi ạ. Lười lớn kêu lên. Mẹ, mẹ mau tới xem này, chúng con đã mua được một quả dưa to, ngon nhất, ngọt nhất về rồi. Gấu mẹ bước ra ngoài, ôm quả dưa lên, bỏ vào chậu nước rửa sạch sẽ, đặt lên bàn, chuẩn bị bổ. Lười lớn nhìn quả dưa, lẻ lưỡi nói. Hay, quả dưa này chắc chắn là quả dưa rất ngọt. Lười bé lại liếm môi. Chà, ruột dưa nhất định sẽ vừa đỏ vừa chín. Lười lớn kêu lên. Mẹ, mẹ mau bổ quả dưa ra đi, con muốn miếng to nhất. Lười bé nói. Mẹ, mẹ, mẹ mau bổ ra đi, miếng to nhất là của con, không cho anh đâu. Hai anh em vừa tranh giành, vừa cãi nhau, mắt mở to. Hai anh em đều trông chờ mẹ bổ quả dưa hấu này. Khi mẹ vừa bổ quả dưa ra, thì ôi thôi, thật không thể ngờ được. Ruột dưa đã biến thành nước hết rồi, chảy ra mặt bàn rồi chảy xuống đất. Gấu anh, gấu em nhìn nhau, chỉ biết tròn xoe mắt, không biết phải làm thế nào. Ai bảo hai anh em lại lăn quả dưa về nhà cơ? Quả dưa ngon như vậy, giờ không ăn được nữa. Nào, các bạn nói nhỏ thử xem, việc này nên trách ai bây giờ? Các bé ơi, hóa ra sự việc lại không diễn ra như dự đoán của chị Thúy Quỳnh rồi. Hai anh em bạn gấu lười, vẫn hoàn lười, nên cuối cùng quả dưa đã bị hỏng. Không còn sử dụng được nữa, bởi hai anh em nhà gấu không chịu vác dưa về nhà mà lại đẩy quả dưa lăn tròn trên mặt đất đá nữa chứ. Chúng mình hãy chăm chỉ, siêng năng, đừng như hai anh em nhà gấu lười. Lười biếng như vậy là dễ bị các bạn lêu lêu lắm đấy.